Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1966, chương 1966, không nhìn lôi hệ thuật pháp. Ngũ lôi la bàn thôn phệ viên này lôi hệ quả thực về sau. Đột nhiên bành trướng một vòng, ẩn chứa lôi điện ba động càng là cuồng bạo tới cực điểm. Ầm ầm, đinh tai nhức óc sấm sét thanh âm lần nữa vang dội tới. Đã thấy ngũ lôi la bàn điên cuồng chuyển động một hồi. Bỗng nhiên phun ra một đạo hơn một trượng phẩm chất điện chớp năm màu chùm sáng. Trên đó lôi quang phun trào, lóng lánh chói mắt ánh sáng. Có chút lợi hại, Tô Nghĩa sắc mặt nghiêm túc một chút. Tô Nghĩa, hiện tại đầu hàng còn kịp. Lý Đan Hồng gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nghĩa. Một bộ ăn chắc Tô Nghĩa dáng vẻ. Tô Nghĩa chậm chậm thần, làm càn cười to. Điêu trùng tiểu kỹ mà thôi. Phóng ngựa đến đây đi. Muốn chết. Lý Đan Hồng mềm mại kinh ngạc một tiếng. Oanh. Ánh chớp năm màu ầm vang hạ xuống. Uyển như lôi thần thẩm phán. Muốn xử phạt Tô Nghĩa. Tô Nghĩa lẫm liệt không sợ. Kim luân ánh chiếu mở động. Thân thể bên ngoài bao phủ một cái hình chứng phòng ngự cháo. Làm ánh chớp năm màu đập vào tại phòng ngự cháo phía trên thời điểm. Một màn quỷ dị xuất hiện. Đã thấy ánh chớp năm màu tựa như hóa thành một cột nước. Vậy mà dọc theo phòng ngự cháo mặt ngoài chảy xuôi xuống. Két, két, két, chảy xuôi tới mặt đất lôi quang. Trong nháy mắt đem mặt đất xé nát. Làm ánh chớp năm màu toàn bộ chút xuống hoàn tất. Tô Nghĩa xung quanh vài dặm phạm vi bên trong mặt đất một mảnh cháy đen. Nứt ra ra vô số vết nứt. Lít nha lít nhít giống như mạng nhện đồng dạng. Nhưng là, thân ở tại phòng ngự cháo nội bộ Tô Nghĩa. Lại là lông tóc không tổn hao gì. Tô Nghĩa vậy mà không nhìn ngũ lôi la bàn công kích. Hắn thi triển chính là bí thuật gì? Thiên huyễn tụ tinh điệp cùng đinh tử huyên cả kinh trợn mắt hốc mồm. Cách đó không xa trí năng chiến xa hưng phấn A quát lên. Không hổ là bắp đùi của ta A. Tô Nghĩa, nghiêu bức, Lý Đan Hồng tại thấy cảnh này thời điểm. Gương mặt ngốc trệ, bỗng nhiên, hắn sợ hãi giống nói. Ngươi vì sao lại sử dụng phệ kim trùng thiên phú thần thông? Phệ kim trùng thiên phú thần thông tên là kim thân pháp ấn. Có trên diện rộng suy yếu linh khí công kích công năng. Tô Nghĩa thân thể bên ngoài phòng ngự cháo. Theo biểu hiện phía trên nhìn. Cùng phệ kim trùng thiên phú thần thông vô cùng tương tự. Khác biệt duy nhất chính là. Tô Nghĩa thi triển bí thuật muốn càng thêm cường đại. Xa hoàn toàn không phải phệ kim trùng chỗ có thể sánh được. Kỳ thật điểm ấy cũng dễ lý giải. Kim luân ánh chiếu là thông qua kình lực ngưng tụ phòng ngự cháo. Lực đạo giá trị càng lớn. Phòng ngự cháo phòng ngự năng lực càng cường đại. Tô Nghĩa phục dụng một viên lực lượng quả thực. Dù là không sử dụng cuồng long chi nộ. Lực đạo giá trị đều tiêu thăng đến 140 vạn kg. So phệ kim trùng nhiều hơn 40 vạn kg. Phòng ngự lực tự nhiên là càng mạnh. Điểm ấy ngươi không cần biết. Tô Nghĩa nhíu mày. Cười hắc hắc. Tiền bối còn có đừng thủ đoạn sao? Nếu như không có vẫn là nhận thua tốt. Nhận thua. Lý Đan Hồng hừ lạnh nói. Ta mặc dù không cách nào đánh bại ngươi. Nhưng ngươi cũng không làm gì được ta. Chúng ta nhiều nhất chỉ là ngang tay mà thôi. Nắm giữ xếp hàng thứ nhất loại hình phòng ngự hỗn. Độn trí bảo yểm Nguyệt Phong Huy Thuẫn. Kết luận Tô Nghĩa không cách nào phá vỡ phòng ngự của nàng. Đương nhiên sẽ không nhận thua. Ta muốn thử xem. Tô Nghĩa hai mắt dần dần hư híp lại. Vậy liền thử một chút. Lý Đan Hồng không chút nào e sợ. Tô Nghĩa không tại nhiều nói. Dưới chân một bước. Giống như mũi tên xông về Lý Đan Hồng. Tới gần thời điểm. Nắm chặt nắm đấm oanh kích mà ra. Ngươi quá ngây thơ rồi. Lý Đan Hồng nghiền ngẫm cười một tiếng. Thiên cơ đấu bồng vung xuống một mảnh ngân quang. Tại mảnh này ngân quang tắm rửa dưới. Thân ảnh của nàng cấp tốc mờ đi. Trong chớp mắt biến mất vô ảnh vô tung. Tô Nghĩa một quyền đánh hụt. Nhanh chóng quay người quét qua. Trong đôi mắt lóe ra một mảnh tinh quang. Này tế, vận dụng chính là hư vọng chi nhãn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.